Cao Đại Mãng ngồi ở đó, gã xoay người nhìn Trần Minh Chết vẫn đang đứng bên chỗ cũ, không khỏi cảm thấy hơi sốt ruột. Anh Đại Mãng, còn 30 giây ạ. Cao Đại Mãng gật đầu rồi hướng về phía Trần Minh Chết, phất phất tay. Một tên đàn em bên cạnh lập tức hiểu ngay gã có ý gì. Anh nhất định muốn chơi trò này sao? Sắc mặt Trần Minh Chết cũng đã bắt đầu xa sầm xuống. Mẹ nó, anh Đại Mãng muốn chơi thế nào, còn khiến mày dạy hay sao? Mày cũng chỉ là một thằng bảo vệ quen mà thôi. Ngu ngốc, mau bỏ cho ông. Vừa nói, tên đàn em này vừa thẳng tay túm lấy cổ Trần Minh Chết định dúi xuống. Hành động này lọt vào tầm mắt của ông chủ Hứa Đại Khả và một thanh niên vóc dáng gầy nhòm vừa mới nhanh chóng tới nơi. Người thanh niên đó còn chẳng kịp mở cửa xe, gương mặt sát khí hầm hầm, tức tốc xông tới tên tóc vàng đang giơ tay túm cổ Trần Minh Chết định dúi xuống. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 34 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.